Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 27. Chu Bạc Viễn nhìn một mặt sốt ruột Bạch Liên Hoa. Đột nhiên cười, nói: Liên tính bọn họ hợp lại, ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp đi. Nên sách vẫn là có thể sách không được. Bọn họ hợp lại lời nói, ta sẽ thử. Bạch Liên Hoa ăn ngay nói thật, nhưng nghe ở người khác trong tai giống như là không có tình yêu ruột gan đứt từng khúc cái loại. Này từ, bởi vậy Chu Bạc Viễn cũng không có quá để ý lời này. Chỉ cho là nàng đùa, hai người đi vào đại sảnh, Chu Bạc Viễn trực tiếp hướng bàn phục vụ, hỏi, ta là nắm du văn hóa Chu Bạc Viễn, tuần trước hẹn trước các ngươi tổng giám đốc Lâm Thanh Dung. Nói tốt 4 giờ rưỡi chiều gặp, có thể mang ta đi thấy nàng sao? Hắn không hỏi Lâm Thanh Dung ở đâu, bởi vì hỏi lời nói khẳng định sẽ bị hỏi lại hay không hẹn trước. Không có hẹn trước tác không thấy, có hẹn trước tác hội cha hẹn trước ghi lại, cho nên rõ ràng trực tiếp cấp ra một cái kỹ càng hẹn trước nội dung. Không cho đối phương cự tuyệt cơ hội. Lâm Tổng lúc này còn có khách ở trước sân khấu nghi hoặc tính toán tìm kiếm hẹn trước ghi lại. Chu Bạc Viễn còn nói, Nga ta biết, là Sở Tổng đi, nàng cùng ta đã nói rồi, nói xong dừng một chút. Rất là chi kỷ nói, không quan hệ, người này đi không được lời nói. Ta bản thân đi tìm tốt là mà đi, không, ta đây liền mang ngươi đi trước sân khấu nhân viên đình chỉ trên tay tìm kiếm động tác. Mang theo hai người đi tọa thang máy, Chu Bạc Viễn gấp khúc cánh tay, ý bảo Bạch Liên Hoa nói, ôm lấy. Bạch Liên Hoa hiểu rõ, đây là muốn nàng làm bộ của hắn thư ký, bất quá, thư ký ôm lấy lão bản, giống như nơi nào không quá đúng bộ dáng, thông thường tiểu bí sẽ cùng lão bản đi, mà tiểu mật tắc hội ôm lấy lão bản đi, Nga, hiểu rõ. Là muốn nhìn một chút Sở Diệp nhìn thấy tấm mộc bạn gái biến thành người khác tiểu mật sau phản ứng. Không được, nàng cấp Sở Diệp lưu lại một cái câu tam đáp tứ. Chân trước chia tay sau lưng tìm tốt lắm kim chủ hình tượng. Còn thế nào thượng vị thành Sở phu nhân? Bạch Liên Hoa muốn giấu giếm thanh sắc bắt tay chiều đi. Chu Bạc Viễn rõ ràng không ôm lấy thủ buông đi đồng thời rõ ràng cầm Bạch Liên Hoa thủ. Lấy một loại nhu hòa lực đạo đem 5 ngón tay cùng của nàng 5 ngón tay giao nhau ở cùng nhau. 10 ngón nhanh chụp, mang theo một loại không hiểu bá đạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bá muốn nói lại thôi. Vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Nói, ký chủ, ngươi nhưng là phải làm cặn bã nhân vật phản diện nhân A. Làm sao có thể tùy ý bản thân ma chảo bị hắn nắm giữ đâu. Viết hắn. Cho hắn biết người rốt cuộc có bao nhiêu không tốt trêu chọc. Bạch Liên Hoa nội tâm đưa bá hai cái xem thường. Nghi hoặc hỏi, bá, ta thế nào cảm thấy ngươi gần nhất lại hoang lại bạo. Trung bệnh độc, ngoặc kép, bá ta là tự cấp ngươi cung cấp ý nghĩ. Ngươi xem ngươi dù sao đã bóc nam chính nam nhị quần áo. Còn rơi xuống cái biến thái hình tượng, kia liền rõ ràng đêm này hình tượng tọa thực thôi. Viết hoàn Chu Bạc Viễn lại đi viết nam nhị, viết hoàn nam nhị lại đi viết nam chính, đem nam chính viết chết đi sống lại, quỳ muốn cùng ngươi đi đăng ký. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, trong đầu mắng, ngươi có bệnh đi, này cầu hệ thống, cả đầu gì ngoạn ý, cả ngày nghĩ muốn nàng này đóa thuần khiết tiểu bạch kiểm lụn bại. Phi, nghĩ đến Mỹ, thang máy đến tầng lầu, cửa thang máy từ từ mở ra. Nhân viên công tác đứng ở cửa khẩu ngồi một cái thỉnh tư thế. Chu Bạc Viễn liền lôi kéo Bạch Liên Hoa đi ra thang máy. Hai người tới Lâm Thanh Dung văn phòng cửa, tường mặt là dùng thủy tinh làm, nhưng ở bên trong treo một tầng cửa chớp liêm, lúc này rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên, căn bản nhìn không thấy một chút bên trong hoàn cảnh. Hết chương.